Trò chơi này quá thật rồi. Chương 4, 4, đếm ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nghĩ ra những thiết lập ác ý này không nhất thiết là thiên tài. Nhưng có thể phát minh ra công nghệ đen tuyệt vời như vậy sau khi nền văn minh suy tàn. Từ một người duy nhất, từ ngữ thiên tài cũng không đủ để miêu tả ông ta. Truyền tải ý thức từ thế giới song song vào thế giới này và đặt vào cơ thể nhân bản như một container. Chu Quang không thể tưởng tượng được làm sao để thực hiện điều đó. Công nghệ vượt quá nhận thức, đối với anh chẳng khác gì phép thuật. Tôi cũng không biết, trong cơ sở dữ liệu không có thông tin chi tiết về ông ta. Có thể đã bị xóa. Thôi, hỏi ngươi như không hỏi. Chu Quang hơi thất vọng, nhưng không nản lòng. Hiện tại hầm trú ẩn chỉ mở khóa tầng B1. Khi nhiệm vụ tiến triển, những bí mật chôn giấu trong hầm trú ẩn này cuối cùng sẽ được tiết lộ toàn bộ trước mặt anh. Chu Quang tùy tiện nhét tờ giấy vào ngăn kéo bàn máy tính. Siết chặt ba lô, thấy động tác của anh. Tiểu Thất ở góc phòng hỏi. Chủ nhân, ngài định đi à? Giọng nói không cao không thấp nghe có vẻ đáng thương. Ừ, người chơi sẽ đăng nhập sau 3 ngày. Tôi ở đây tiếp tục chờ cũng vô nghĩa. Tốt hơn là về chuẩn bị một chút. Nơi này gọi là hầm trú ẩn nhưng chẳng có gì để ăn uống. Chu Quang hiện chỉ còn nửa thanh bánh nhỏ và nửa chai nước. Cùng với bánh quy nén và kẹo mút vừa đổi được từ điểm thưởng. Lượng cung cấp này không đủ để kéo dài đến 3 ngày sau. Anh có một căn chòi đơn sơ ở khu người sống sót gần đó. Trong đó có vài đồ tiếp tế và công cụ cần thiết. Chu Quang dự định quay lại thu dọn đồ đạc, mang dần về đây, từ giờ nơi này sẽ là căn cứ mới của anh. Đúng rồi, Tiểu Thất, sao vậy chủ nhân? Ta cần ngươi giúp một việc. Chu Quang tiếp tục nói, trang web của chúng ta quá đơn giản. Ta cần ngươi thêm chức năng diễn đàn và chức năng tài liệu. Bách Khoa, làm được không? Nói đơn giản, anh muốn người chơi hiểu rõ hơn về trò chơi này. Chỉ dùng miệng để dụ người vào bẫy thì khó quá. Ít nhất phải làm vài động tác bề mặt. Dĩ nhiên là được. Ngài có quyền chỉnh sửa trang web. Ngoài trang đặt chỗ chơi game. Có thể thêm trang con hoặc chỉnh sửa trang hiện có. Tốt, giao cho ngươi đấy. Yên tâm giao cho tôi. Dường như rất vui khi được chủ nhân giao nhiệm vụ. Âm lượng loa của Tiểu Thất tăng lên nửa decibel. Dĩ nhiên. Có thể là Chu Quang tự hiểu lầm. Chủ nhân, ngài khi nào sẽ quay lại? Chu Quang nghĩ một lúc. Nói, chậm nhất là 3 ngày. Nếu mọi việc suôn sẻ, có lẽ trước tối mai. Trong thế giới thực, nhóm câu lạc bộ Ngưu Mã, anh chàng có biệt danh Quang, sau khi gửi đường link thì biến mất. Không biết là offline hay chỉ lặng lẽ quan sát. Ban đầu, chủ đề về trò chơi thực tế ảo hoàn toàn chìm đắm. Gần như đã qua, nhưng vài phút trước, hành động kéo nhóm nhỏ của anh ta lại kéo chủ đề quay trở lại nhóm lớn. Bỏ thuốc, cái quái gì, người này là thật sao? Bỏ thuốc cũng là một thành viên hoạt động tích cực trong nhóm. Mặc dù không phải là quản trị viên, Bạch Cư quá khứ, sau khi các bạn đặt chỗ xong, anh ta tạo một nhóm nhỏ và kéo chúng tôi vào. Gãi đầu, Bạch Cư quá khứ là trưởng nhóm. Tất nhiên cũng ở trong nhóm nhỏ đó. Nghe vậy, các thành viên nhóm lập tức sôi nổi. Cái quái gì? Bất công quá. Các bạn có biết công ty mà Quang làm việc là gì không? Tôi muốn báo cáo hành vi giao dịch nội bộ của anh ta. Cười, nói nhảm, còn công ty... Năm ngoái có một công ty làm VR phá sản. Ông chủ cũng bị bắt vào tù. Hiện tại phong trào VR đã hết rồi. Các bạn nói nhỏ thôi. Biết đâu Quang đang quan sát đấy. Cười. Các bạn nghĩ anh ta làm vậy để làm gì? Chỉ để đùa thôi à? Ai mà biết. Có thể là để kéo các bạn vào trang cá cược. Khi đủ người thì gặt hái. Tôi thấy anh ta không phải là người tốt. Đuổi ra khỏi nhóm đi. Chủ đề dần trở nên khó chịu, thậm chí lên đến mức tấn công cá nhân. Diệp Vĩ nhăn mặt, định nói gì đó, nhưng thấy trưởng nhóm đã ra mặt dừng lại, chặn nói chuyện toàn nhóm, Bạch Cư quá khứ. Mọi người đừng vậy, các thành viên mới có thể không biết Quang. Anh ấy là người tốt, chỉ là bắn súng tệ một chút, mắt kém một chút, kỹ năng tệ một chút, ngoài ra thì đều tốt. Trương Tôn, đúng vậy, tôi tin Quang không phải sa ngã vào cá cược. Hiện tại chúng tôi không chắc là anh ta có bị hack tài khoản không. Nếu có, ban quản trị sẽ xử lý. Tôi sẽ thu hồi các tin nhắn. Các bạn đổi chủ đề đi. Cười, gỡ chặn nói chuyện toàn nhóm, trưởng nhóm và quản trị viên đều ra mặt. Mọi người cũng vui vẻ đổi chủ đề. Nhanh chóng chuyển sang chủ đề Euro Cup. Diệp Vĩ không xem bóng đá. Nhìn vào góc dưới bên phải màn hình. Thấy đã 18:00, đúng giờ ăn tối, anh tải bài tập lên đám mây, rồi rời ghế xuống nhà ăn, gọi một phần cơm chiên gà cay, ăn ngon lành. Khi anh quay lại ký túc xá, thấy trên bàn có một thùng giấy, anh ngẩn người, giao hàng, A Vĩ, cậu mua cái gì vậy? Thứ gì lớn thế này? Cậu bạn cùng phòng tò mò, hai người bạn khác cũng chú ý. Mọi người đều là người có học. Trước khi Diệp Vĩ trở về phòng, họ không dám động vào đồ của anh. Giờ anh đã về, mọi chuyện đều ổn. Họ tò mò xem anh đã mua gì. Mình không mua gì, ai gửi cái này? Ba người bạn cùng phòng nhìn nhau. Tôi không để ý. Tôi cũng không để ý, không biết. Tôi vừa đi lấy đồ ăn. Hay thật, thông thường biêu kiện đều để ở trạm giao nhận dưới tòa nhà ký túc xá. Hôm nay lại được giao đến tận phòng. Lạ hơn nữa là Diệp Vĩ nhớ rằng mình không điền địa chỉ phòng trong đơn hàng. Biêu tá hiện nay giỏi vậy sao? Mở hộp, bên trong là một chiếc mũ bảo hiểm. Chiếc mũ này trông giống mũ bảo hiểm xe máy. Bên ngoài được sơn màu đen. Trông bình thường, điểm đặc biệt duy nhất là không có mặt trước. Khi đeo lên che kín cả đầu, không nhìn thấy gì, nhìn sơ qua, Diệp Vĩ còn tưởng đó là cái nồi. Cái gì đây? Cậu bạn cùng phòng nhấc mũ bảo hiểm lên, đeo lên đầu rồi tháo ra, không hiểu gì và đưa lại cho Diệp Vĩ. Cậu hỏi tôi hỏi ai, hay là nồi thật? Diệp Vĩ cũng ngơ ngác đeo thử lên đầu. Trong tầm nhìn là một mảng tối, nhưng khi anh định tháo mũ ra, một ánh sáng xanh nhạt đột ngột chiếu qua bóng tối, hiện lên võng mạc, chờ kích hoạt game, 71 giờ 19 phút. Cái này, có phải là mũ bảo hiểm chơi game đó không? Trời đất, giao hàng nhanh vậy sao? Diệp Vĩ ngơ ngác, các cậu không thấy gì sao? Tháo mũ ra, Diệp Vĩ nhìn cậu bạn vừa đeo thử, nhưng cậu bạn đó cũng ngơ ngác nhìn lại anh. Thấy gì? Diệp Vĩ vội vàng nói. Đếm ngược, trên đó viết là chờ kích hoạt game. Gì, cái này có thể là máy chơi game. Để tôi xem, người bạn khác lấy mũ đeo thử. Nhưng sau một lúc, cũng tháo ra và ngơ ngác. Không có gì, để tôi, cả ba người bạn đều thử. Không ai thấy gì, họ nhìn nhau, đồng loạt nhìn Diệp Vĩ với vẻ kỳ lạ. Anh em, Diệp Vĩ, sao, hay là, cậu đi khám bệnh xem sao? Biến đi, Diệp Vĩ giận dữ giật lại mũ. Không tin, đeo lên lần nữa. Chữ nhỏ màu xanh lam xuất hiện đúng lúc. Chờ kích hoạt game, 71 giờ 17 phút. Đếm ngược tiến lên 2 phút. Không chỉ vậy, lúc này anh nhận ra. Bất kể xoay mũ thế nào, đếm ngược luôn ở trung tâm tầm nhìn. Ngay cả khi anh nhắm mắt lại, Diệp Vĩ tháo mũ như gặp ma. Trời à! Thật sự gặp ma rồi. 200 năm trước, chính xác là vào năm 2125. Trên hành tinh thịnh vượng này đã bùng nổ một cuộc chiến tranh. Các bên tham chiến đều quyết tâm tiêu diệt đối phương hoàn toàn. Sử dụng mọi phương tiện có thể. Cuộc chiến chỉ kéo dài 3 năm nhưng đã phá hủy mọi thứ trên bề mặt hành tinh. Mùa đông hạt nhân dài đã gần như dập tắt ngọn lửa của nền văn minh. Cả hai bên đều đưa nhau vào địa ngục và chôn vùi chính mình. Từ đó, kỷ nguyên hoang tàn bắt đầu, còn tồi tệ hơn cả đại suy thoái. dù đã hai thế kỷ trôi qua kể từ cuộc chiến tận thế đó, và mùa đông hạt nhân đã kết thúc hơn một thế kỷ trước, loài người vẫn chưa trở lại đỉnh cao của chuỗi thức ăn. Vũ khí hạt nhân, vũ khí sinh học và vũ khí gen tràn lan đã biến đổi hệ sinh thái toàn hành tinh theo hướng cực đoan. Những dị chủng, đột biến cũng là mối đe dọa chính mà những người sống sót trong đống đổ nát phải đối mặt. Ví dụ, con chó sói hai đầu mà Chu Quang gặp khi mới đến thế giới này là một trong số đó. Tuy nhiên, dù là dị chủng cũng có sự mạnh yếu khác nhau. Cách chương